Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102, không ký danh xử lý. Nấu ăn, lão sư, không muốn như thế tàn khốc chứ. Yuki Yoshino nhất thời liền sợ sệt. A tổ 8 tên thành viên bên trong. Yuki Yoshino đối với thực lực của chính mình thực sự là không có cái gì tự tin. Cảm giác mình nhất định sẽ trở thành tên cuối cùng cũng chính là tiếp thu trừng phạt cái kia một tái mà cô Akira đưa ra bốn đạo xử lý. Nấu ăn, bất luận là cái nào một đạo, Yuki Yoshino đều không muốn thử nghiệm. Yukihira Suma có chút nghi hoặc, Giang đại ca. Diêu vị tam hòa không tính là trừng phạt chứ. Đây là rất tốt xử lý. Nấu ăn. A. Yukihira Suma ở Yukihira Zoichiro dao động bên dưới. Ăn hầu như một chỉnh bàn. Chỉ có hai mảnh. Một mảnh bị Yukihira Zoichiro ăn đi. Mặt khác một mảnh bị Akilulu ăn đi. Yuki Yoshino cầu viện giống như nhìn về phía Yukihira Suma. Suma. Nếu ngươi thích ăn diêu vị tam hòa, cái kia nếu như ta thua muốn tiếp thu trừng phạt, như vậy ta liền tuyển diêu vị tam hòa, ngươi giúp ta ăn đi có được hay không? Không được, đây là trừng phạt, tại sao có thể thay thế, ngươi mới vừa rồi còn nói diêu vị tam hòa không phải trừng phạt. Yukihira Suma vẫn cứ từ chối, nói, đây quả thật là một đạo không sai xử lý. Nấu ăn, thế nhưng ta lại không nói ta thích ăn, ta chẳng qua là cảm thấy này không tính là trừng phạt. Bởi vì ăn đi sau khi, có thể mở rộng tầm nhìn ẩm thực, lần trước ta ăn một bàn diêu vị tam hòa sau khi, ta liền phát hiện, ta thật giống tăng lên không ít chủ nghệ, thật sự. Yuki Yoshino một mặt không tin, đương nhiên là thật sự, Yukihira Suma nói rằng. Ngày đó Giang đại ca ở đây. Đúng rồi, Irina cùng Hisako cũng ở. Irina ghét bỏ nhìn Yukihira Suma một chút. Lùi về sau hai bước. Đúng, ta có thể chứng minh. Hisako gật gật đầu. Ikumi Mito nhìn về phía Yukihira Suma. Không biết làm sao, cảm thấy có chút buồn nôn. Yukihira Suma nói rằng. Hơn nữa, so với mặt sau ba cái, diêu vị tam hòa trình độ muốn nhẹ nhàng nhiều đi, này ngược lại là, Yuki Yoshino run run rẩy rẩy. Nói rằng, Dương biết thang, đạo kia đến từ chính Giang lão sư quê hương xử lý. Nấu ăn, còn có Kasu Makzu Format, có người nói muốn liên quan còn sống ấu trùng ruồi nhặng đồng thời ăn đi, đồng tử trứng. Cái này hoàn toàn chính là không thể ăn đồ ăn. Cô Akira đem sổ tay cầm tới, được rồi. Không muốn nói chuyện phiếm. Ta hiện tại cho các ngươi thực đơn. Chính các ngươi đi mua vật liệu. Sau khi trở về chế tác xử lý, nấu ăn, do ta cùng Irina đối với các ngươi tiến hành chấm điểm. Đến xác định hôm nay cần phải bị trừng phạt người, chế tác xử lý. Nấu ăn, trong quá trình, ta cùng Irina đều sẽ ở. Các người có thể bất cứ lúc nào hướng về chúng ta hỏi dò, bắt đầu, 8 người lập tức điên cuồng. Chạy ra ngoài, ở cô Akira đưa ra trừng phạt dưới áp lực mạnh, 8 người không có bất cứ người nào muốn lạc hậu, đều không muốn tiếp thu trừng phạt. Irina nhìn cô Akira một chút, Giang lão sư. Cái này trừng phạt biện pháp, có thể hay không hơi nặng một chút à? Sẽ không, này bốn đạo. Đều là xử lý, nấu ăn, khả năng mùi vị không phải tốt như vậy, không phải như vậy dễ dàng khiến người ta tiếp thu. Thế nhưng xử lý, nấu ăn, ăn đi liền không thành vấn đề, Suma nói kỳ thực không sai. Ăn loại này xử lý, nấu ăn, có thể mở rộng tầm nhìn ẩm thực, đối với tài nấu nướng của bọn họ tăng lên đúng là có trợ giúp. Chính là nhìn bọn họ có hay không cái này dũng khí, Irina chần chờ một chút, cái kia Giang lão sư. Những này xử lý, nấu ăn, ngươi đều ăn qua sao? Không có, ta không cần, cô Akira quay đầu lại nhìn Irina một chút, Irina thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Irina chính mình cũng không biết tại sao mình sẽ lỏng này một hơi. Có chút kỳ quái, rõ ràng chuyện này cùng nàng không có quan hệ. Đúng rồi, Irina, ta cùng ngươi nói một chút, đợi lát nữa đối với bọn họ xử lý. Nấu ăn, cho điểm tiêu chuẩn đi, trước đánh giá quá không rõ ràng. Ở làm tương đồng xử lý, nấu ăn, thời điểm, có thể rất trực quan phán đoán ra được. Thế nhưng ở làm không giống xử lý, nấu ăn, thời điểm sẽ không tốt lắm phán xét, cô Akira nói rằng. Ta đem nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, hương liệu thiết trí một cái giá trị ẩm thực. Giá trị ẩm thực chính là cái này vật liệu, có thể đạt đến hạn mức tối đa, mà xử lý, nấu ăn, quá trình, ta liền đem xem là một cái làm toán cộng công trình, nâng cái đơn giản ví dụ. Gạch cua bao hết thảy vật liệu giá trị ẩm thực gộp lại là 300. Cái này gạch cua bao là ta làm, trung gian không có bất kỳ hao tổn nào, giá trị ẩm thực toàn bộ chồng lên, thêm. Như vậy thành phẩm chính là 300, mà nếu như trung gian xử lý, nấu ăn, trong quá trình xảy ra vấn đề, thêm vào làm không được, xuất hiện hao tổn, như vậy cái này gạch cua bao giá trị ẩm thực liền không đạt tới 300, Irina con mắt sáng lên một cái, trực tiếp đối với xử lý, nấu ăn, tốt xấu tiến hành lượng hóa sao, đây quả thật là ý kiến hay. Có thể rất trực quan nhìn ra, tuy nhiên, Irina nghĩ đến một điểm. Nói, nếu như hai cái xử lý, nấu ăn, độ khó không giống nhau, vậy phải làm thế nào? Cái kia cứ dựa theo tỷ lệ đến, cô Akira nói rằng. 300 giá trị ẩm thực hạn mức tối đa xử lý. Nấu ăn, 200, như vậy chính là 66,7% hoàn thành độ. 400 giá trị ẩm thực hạn mức tối đa xử lý. Nấu ăn, 200, vậy thì là 50% hoàn thành độ, hai đạo xử lý. Nấu ăn, giá trị ẩm thực là như thế. Nhưng rất hiển nhiên, phía trước đạo kia xử lý. Nấu ăn, hoàn thành độ càng cao hơn. Vì lẽ đó chính là người trước thắng mà người sau bại. Lấy hoàn thành độ để phán đoán, được rồi. Ta rõ ràng. Irina gật gật đầu không lâu lắm. Yukihira Suma 8 người trở về Giang thị nhà hàng cửa tụ tập không ít khách nhân. Đều là nghe nói cô Akira đối với Yukihira Suma 8 người tập huấn kế hoạch. Lại đây tham gia trò vui. Những người này, rất nhiều đều là phụ cận láng giềng. Không chuyện gì miễn phí xử lý. Nấu ăn, cũng vẫn là thứ yếu. Chủ yếu bọn họ cảm thấy chuyện này thú vị. Cô Akira nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc bé trai Aikawa. Cô Akira lúc đó còn xin nhờ qua Aikawa đi hỗ trợ mua Sakura cháo ăn cô cùng Mesa. Ăn cô đại ca gần nhất thế nào? Ăn cô thở dài một hơi, nói, võ đạo tràng hoàn toàn không chuyện làm ăn. Ta hiện tại đem võ đạo tràng cho thuê một tên vũ đạo lão sư. Hiện tại đã biến thành vũ đạo lớp huấn luyện, cần giúp một tay không? Không cần, đạo trường cho thuê sau khi có không ít thu vào. Hơn nữa ta trước tiền dư, sinh hoạt là hoàn toàn không thành vấn đề. Chính là không công tác, có chút không thích ứng, An cô dừng một chút. Nói, như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Ta thì có nhiều thời gian hơn tới chăm sóc Mesa. Cô Akira gật gật đầu ở nhìn thấy Miyamoto. Soichi thời điểm, cô Akira không phải không nghĩ tới. Nói để Miyamoto Soichi đình chỉ đạo trường siêu tầm kế hoạch. Lấy này đến để an cô vũ đạo trường khôi phục bình thường kinh doanh, nhưng này rất dễ dàng bại lộ. Cô Akira thân phận một khi Miyamoto nhà điều tra rõ ràng cô Akira cùng an cô võ đạo tràng có quan. Hệ. Như vậy cô Akira là không chuyện gì, xui xẻo trái lại là ăn cô, Giang lão bản, khi nào thì bắt đầu a? Lập tức, bọn học sinh đã ở nhà bếp chuẩn bị, quá tốt rồi. Ta nhưng là chờ mong rất lâu a. Toki học sinh tập huấn xử lý, nấu ăn, hơn nữa có thể mùa thu chọn lựa. Ở toàn bộ Tosuki tới nói đều là học sinh ưu tú nhất, cô Akira đem Giang thị nhà hàng cửa lớn mở ra đến to lớn nhất trình độ Akiko đưa lên Yukihira Suma 8 người hôm nay vòng thứ nhất xử lý. Nấu ăn, ông chủ, xử lý, nấu ăn, được rồi, căn cứ yêu cầu của ngài. Những này xử lý, nấu ăn, đều là không ký danh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.